Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2108, Ngụy Trang. Nghe được Triệu Hải, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ nói, muốn sát tử Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc, không phải một kiện đơn giản sự tình. Cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể làm thành sự tình. Nếu như tại ta săn giết Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc trong quá trình, chúng ta Đại Tần đế quốc đụng phải Vô Tận Hải hải tộc công kích, không biết Đại Huyền đế quốc phải chăng có thể xuất thủ tương trợ, che chở chúng ta Đại Tần đế quốc con dân. Nghe được Dương Phong, Triệu Hải thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói ra. Nếu như ngươi chuẩn bị đi săn giết Long tộc cửu hoàng tử, chúng ta Đại Huyền đế quốc có thể tuyên bố che chở các ngươi Đại Tần đế quốc thời gian một năm. Tại cái này trong thời gian một năm, Vô Tận Hải hải tộc tuyệt đối không dám vào công các ngươi Đại Tần đế quốc. Bằng không chúng ta Đại Huyền đế quốc liền sẽ ra tay, đem xâm nhập các ngươi Đại Tần đế quốc hải tộc cường giả chém tận giết tuyệt. Bất quá, một năm sau đó, người nhất thiết phải đem Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc linh hồn mang về. Bằng không người nhất thiết phải thần phục với chúng ta Đại Huyền đế quốc. Thành vì chúng ta Đại Huyền đế quốc một thành viên, vì chúng ta Đại Huyền đế quốc chinh chiến, đồng thời đem Đại Tần đế quốc giao cho chúng ta Đại Huyền đế quốc phái người quản lý. Triệu Hải nói lên điều kiện vô cùng hà khắc. Đối với Đại Huyền đế quốc tới nói, là chắc thắng mua bán. Đối với Dương Phong tới nói, một khi thất bại, không cách nào tại trong vòng một năm đánh giết Ngao Húc. Thiệt hại đem phi thường to lớn, chẳng những làm mất đi tự do, còn làm mất đi đối với Đại Tần đế quốc trưởng khống. Bất quá, Đại Huyền đế quốc cùng Đại Tần đế quốc cùng với Dương Phong thực lực chênh lệch cực lớn. Dương Phong căn bản không có cơ hội lựa chọn, nhất thiết phải đáp ứng, bằng không sắp đối mặt Vô Tận Hải cùng Đại Huyền đế quốc liên thủ rào sát. Trầm tư rất lâu, cân nhắc một chút lợi ích được mất sau đó, Dương Phong ngữ khí kiên định nói, sứ giả đại nhân, ta nguyện ý đi tới Vô Tận Hải chỗ sâu săn giết Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc. Hy vọng Đại Huyền đế quốc có thể xuất thủ che chở Đại Tần đế quốc thời gian một năm. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, Dương Phong, người nhất định phải đi Vô Tận Hải chỗ sâu săn giết Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc. Phải biết rằng nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Ngươi có 9 tầng tỷ lệ sẽ chết thảm tại Vô Tận Hải chỗ sâu. Ta cho rằng, ngươi lựa chọn tốt nhất vẫn là ném dựa vào chúng ta Đại Huyền đế quốc. Tiếp nhận chúng ta Đại Huyền đế quốc sắc phong, không những có thể thành vì chúng ta Đại Huyền đế quốc quý tộc, có thể tiếp tục trưởng khống Đại Tần đế quốc, còn không cần đối mặt nguy cơ tử vong. Nghe được Triệu Hải, Dương Phong ngữ khí kiên định nói, sứ giả đại nhân, ý ta đã quyết, hy vọng Đại Huyền đế quốc có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, che chở chúng ta Đại Tần đế quốc thời gian một năm. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, đang cảm thụ đến Dương Phong trong giọng nói không thể vẻ ngu si. Triệu Hải nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Dương Phong, ngươi yên tâm đi, chúng ta Đại Huyền đế quốc hứa một lời ngàn năm. Tuyệt đối sẽ không làm trái lưng lời hứa của mình. Lấy được Triệu Hải chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong liền cùng Triệu Hải hỏi thăm một chút Vô Tận Hải tin tức. Sẽ đưa đi Triệu Hải, phái ra rất nhiều nhân thủ, toàn lực thu thập Vô Tận Hải hải tộc tin tức. 7 ngày sau đó, vô số tin tức tụ tập đến Dương Phong trong tay. Nhường Dương Phong đối với Vô Tận Hải hải tộc có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Căn cứ vào Dương Phong dưới trướng thu thập được tin tức, Vô Tận Hải hải tộc là vô số hải tộc bộ lạc gọi chung là từ hải tộc hoàng tộc long tộc thống lĩnh, có có được chân tiên cảnh cường giả tọa trấn, là Vô Tận Hải đệ nhất đại thế lực, cũng là đại huyền vực gần với đại huyền đế quốc thế lực. Vô Tận Hải hải tộc dưới trướng ủng có hàng vạn hải dương chủng tộc. Trong đó có hải dương chủng tộc vô cùng cường đại, có tác thì nhỏ yếu vô cùng, tùy thì địch đều có thể diệt vong. Những đại dương này chủng tộc, căn cứ vào cường giả số lượng cùng thế lực lớn nhỏ, chủ yếu chia làm 4 cấp bậc. Trong đó đệ nhất cấp bậc lần hải dương chủng tộc là Vô Tận Hải hải tộc hoàng tộc long tộc. Thực lực hùng hậu nhất, đông đảo cường giả, có được chân tiên cảnh cường giả, chiếm cứ Vô Tận Hải linh khí nồng nặc nhất, tài nguyên rất phong phú nhất trung ương chi địa xem như nền. Đồng thời ở trong đó thành lập Long Cung, thống lĩnh Vô Tận Hải đến hàng vạn mà tính hải dương chủng tộc. Cái thứ hai cấp bậc hải dương chủng tộc là có được hư tiên cảnh cường giả trấn giữ cường tộc. Tổng cộng có 8 cái chủng tộc, danh xưng hải dương bát đại vương tộc, địa vị gần với long tộc, là long tộc minh hữu cùng đồng bạn, chiếm cứ Vô Tận Hải nội vi chi địa, linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, đem long tộc bảo vệ đứng lên. Đệ tam cấp bậc hải dương chủng tộc là có được hỗn độn cảnh cùng động thiên cảnh trấn giữ chủng tộc. Số lượng lấy ngàn mà tính, là hải dương chủng tộc ở trong cường tộc, chiếm cứ Vô Tận Hải khu vực bên ngoài, linh khí đối lập nhau nồng đậm, tài nguyên tương đối phong phú. Cái thứ tư cấp bậc hải dương chủng tộc là không có động thiên cảnh cùng trên đây cường giả trấn giữ. Tông tộc, số lượng đến hàng vạn mà tính, phân bổ tại rộng lớn vô cùng Vô Tận Hải khu vực biên giới. Linh khí mỏng manh, tài nguyên ít ỏi, là hải tộc ở trong pháo hôi chủng tộc, hổ sa hải vực ở trong hổ sa tộc, chính là cái thứ tư cấp bậc hải dương chủng tộc. Căn bản vốn không chịu hải tộc chủng tộc, coi như bị diệt tộc, cũng sẽ không có người chú ý. Tại hải tộc hoàng tộc long tộc trong mắt, động thiên cảnh trở xuống tu sĩ đều là pháo hôi, liền xem như tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ là cường lớn một chút pháo hôi. Đối với hải tộc thực lực tổng hợp tới nói, không có ảnh hưởng gì, chỉ có động thiên cảnh tu sĩ mới là hải tộc trụ cột cùng tương lai. Chỉ có động thiên cảnh tu sĩ số lượng tăng lên, hải tộc thực lực tổng hợp mới sẽ tăng lên. Vì tăng thêm hải tộc thực lực tổng hợp, long tộc cách mỗi 10 năm đều sẽ điều động số lớn cường giả. Tại Vô Tận Hải ở trong chọn lựa 1 vạn tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng cái này 1 vạn tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả kịch liệt triển khai chém giết. Cuối cùng sinh ra một cái động thiên cảnh tu sĩ, cũng liền nói, cách mỗi 10 năm, long tộc ít nhất sẽ có một cái động thiên cảnh tu sĩ sinh ra. Thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên 1 phần, nhường đại huyền đế quốc kiêng dè không thôi, không thể không tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, cách mỗi mấy năm liền bồi dưỡng được một cái động thiên cảnh tu sĩ. Duy vì đối với hải tộc thực lực áp chế, long tộc cách mỗi 10 năm 1 lần tuyển chọn, bị Vô Tận Hải biên giới chi địa pháo hôi chủng tộc xưng là Thăng Long Đại Hội. Là bọn hắn những cái này pháo hôi chủng tộc sinh ra một cái động thiên cảnh tu sĩ, tấn thăng làm hải dương cường giả một cái cơ hội, đặc biệt vô số hải dương pháo hôi chủng tộc coi trọng. Bây giờ, khoảng cách long tộc cách mỗi 10 năm 1 lần Thăng Long Đại Hội còn có thời gian nửa tháng. Dương Phong chuẩn bị tại Thăng Long Đại Hội mở ra trước đó, đánh giết một cái hải dương pháo hôi chủng tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, ngụy trang thành hắn thân phận, tham gia Thăng Long Đại Hội, mượn cơ hội này bước vào Vô Tận Hải chỗ sâu, tìm kiếm săn giết long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc cơ hội. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thiết lập Đại Tần Đế Quốc, đem toàn bộ Hồ Sa Hải đều đặt vào đến Đại Tần Đế Quốc cương vực bên trong. Còn phái ra số lớn cường giả cùng quân đội cùng với quan hành chính, tiến vào chiếm giữ đến Hồ Sa Hải từng cái trên đảo. giữ gìn Đại Tần đế quốc thống trị, bởi vì Hổ Sa Hải đã bị Dương Phong thống nhất nguyện ý. Đại Tần đế quốc cường giả cùng quân đội cùng với quan hành chính nhẹ nhõm trưởng khống từng cái hòn đảo, nhường Đại Tần đế quốc chính thức tạo dựng lên, bắt đầu dựa theo Dương Phong quy hoạch vận chuyển. Tại Đại Tần đế quốc vận chuyển bình thường sau đó, Dương Phong liền đem Đại Tần đế quốc các hạng thủ tục giao cho Triệu Dĩnh bọn người xử lý. Chính mình liền lặng lẽ rời đi Khôi Lỗi môn tổng bộ, hướng Vô Tận Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo rồi. Một ngày sau đó, Dương Phong đi tới Cá Trình Điện nhất tộc lãnh địa bên trong. Lặng lẽ tới gần đến Cá Trình Điện tộc trưởng Điện Thành tu luyện động phù ở trong. Ngươi là ai? Đang tu luyện Điện Thành. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Dương Phong. Sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Đồng thời ngay đầu tiên liền thả ra một đạo thiểm điện, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Điện Thành công kích chớp nhoáng, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý sấm sét rơi vào hắn trên thân, phát ra tiếng vang lanh lảnh, không cách nào đối nó trên thân tạo thành một chút xíu tổn thương. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể một điểm thương cũng không có. Nhìn thấy chính mình công kích chớp nhoáng không có đối với Dương Phong tạo thành một chút thương tổn, Điện Thành sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin, không có cái gì không thể nào. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Điện Thành, Dương Phong khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại vô cùng thời không chi lực từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, đem Điện Thành cầm cố lại, làm cho không cách nào chuyển động chút nào. Ngay sau đó, Dương Phong vô cùng cường đại linh hồn chi lực từ ngay trong thức hải tuôn ra, ngưng kết một cái linh hồn tiểu nhân, hóa thành một vệt sáng, tiến vào Điện Thành ngay trong thức hải, cưỡng ép đem Điện Thành linh hồn thôn phệ, thu được hắn hết thảy ký ức. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, cường đại thời không chi lực dùng sức xoắn một phát, trực tiếp đem Điện Thành cơ thể rào thành phấn vụn, chiếu xuống Vô Tận thời không ở trong. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, vạn tượng mặt nạ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn mang lên mặt, biến thân. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền biến thành Điện Thành, tướng mạo, bên cạnh thân, pháp lực khí tức, linh hồn khí tức hết thảy tin tức, đều cùng Điện Thành không có bất kỳ cái gì hai loại. Liền xem như hư tiên cảnh cường giả, cũng nhìn không ra Điện Thành là Dương Phong biến hóa mà thành. Cái này vạn tượng mặt nạ thực sự là một cái tốt, có thể cho ta nhẹ nhõm ngụy trang thành bất kỳ người nào, nhẹ nhõm lẫn vào Vô Tận Hải hải tộc ở trong. Cảm thụ thân thể một cái biến hóa, Dương Phong khóe miệng liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói. Sau đó, Dương Phong liền rời đi tu luyện động phủ, hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp hướng Vô Tận Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo rồi. Lúc này, khoảng cách Thăng Long Đại Hội chỉ có thời gian một tuần rồi. Nếu như Dương Phong tại không dành thời gian đi đường, liền muốn bỏ lỡ Thăng Long Đại Hội, không cách nào hoàn thành kế hoạch của mình. 3 ngày sau đó, Dương Phong đi tới người gần nhất Thăng Long Đại Hội điểm, Vô Tận Hải nội vi Hổ Kình tộc thiết lập Hổ Kình thành bên trong, bắt đầu tìm hiểu Thăng Long Đại Hội tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.